có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, về đến năm 1917 Hàn Gia Thôn. Hiệu trưởng nhìn lấy đứng người lên Cố An, liếc xéo hắn một mắt. Người cái tên này, tổng là cái này xảo trá. Có cái cơ hội liền cho ta tìm một chút phiền phức. Ta không tin cái này là trùng hợp. Cố An cười ha ha, biểu hiện trên mặt rất vô tội. Cái này đồ chơi người phía trước đều chính miệng nói. Hành tung bất định, hội ngẫu nhiên luyện ra hiện. Ta thật không biết hắn lúc này hội ra đến. Bằng không thì cũng không làm phiền ngươi. Hiệu trưởng nghe xong không có trả lời. Chỉ là lắc đầu. Hắn mặc dù không biết rõ Cố An đến cùng dùng biện pháp gì có thể dùng dẫn nhìn rõ đến oán linh xuất. Hiện, cũng không có trực tiếp chứng cứ tỏ rõ Cố An là có ý. Nhưng là hắn đánh chết đều không tin cái này là trùng hợp. Cái này xảo trá ra hỏa. Có thể là biểu hiện quá nhạt định. Hoàn toàn không phải vừa mới vừa tiếp xúc oán linh lúc nên có thái độ. Cố An mặt bên trên thủy chung treo lấy bình thản tiếu dung. Cái này mới vừa tại hiệu trưởng chỗ kia lấy một bức họa qua đến. Hiện tại lại cho nhân ra gây phiền toái. Thế nào nói đều không phải cái này lý. Dứt khoát, hiệu trưởng cũng không hứng thú nhiều xoắn suýt cái này vấn đề. Lẫn nhau ở giữa đều rất có ăn ý. Phất phất tay tính là cáo biệt. Bất quá liền tại Cố An rời phòng làm việc cửa phòng thời gian. Hiệu trưởng lúc này đột nhiên nói một câu nói. Ngữ khí của nó như trước đây băng lãnh. Cố An cũng nghe không ra tâm tình chập chờn. Trong lời nói, người nhóm mỗi lần đưa tới những kia tử tù, đầu óc đều có điểm không quá bình thường. Chấm ngoặc kép, Cố An toàn thân khẽ giật mình. Đem đầu óc không quá bình thường tử tù đưa tới là tiến sĩ nhóm cùng nhau thương lượng xong ý kiến. Cố An không có lại vội vã rời đi, mà là lưu lại tại chỗ, cũng không có quay người. Phòng ngừa hiệu trưởng nhìn ra chính mình ý nghĩ, đồng thời chờ đợi hiệu trưởng tiếp tục. Hiệu trưởng cái này một bên cũng tiếp tục mở miệng nói. Những này đầu óc có vấn đề tử tù, mỗi cái ý nghĩ đều rất điên cuồng. Đối với nhân loại các ngươi mà nói, cái này chủng người chết không có gì đáng tiếc, thả ra đi chỉ là tai họa càng nhiều người, không phù hợp nhân loại các ngươi sinh tồn quy tắc, để cho ta tới thôn phệ bọn hắn, đã có thể thỏa mãn ta yêu cầu, lại có thể vì ngươi nhóm trừng phạt bọn hắn, ngươi nhóm cái này ý nghĩ là rất không sai. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hiệu trưởng ngữ khí dừng một chút, Cố An cũng vểnh tai. Nghĩ nghe một chút hiệu trưởng muốn nói cái gì. Trước mắt đến nhìn, hiệu trưởng trực tiếp như vậy nói ra. Rõ ràng là nhìn xuyên liên bang ý nghĩ. Bất quá ngươi nhóm liền không sợ ta thôn phệ những này đầu óc lại vấn đề tử tù về sau. Sau đó ta tư duy cũng hội theo lấy chịu ảnh hưởng. Sau cùng rơi vào điên cuồng. Đối nhân loại các ngươi bất lợi sao? Ta biết rõ ngươi nhóm ý nghĩ. Không phải là cảm thấy sau cùng ta biến đến thần trí không rõ. Ngày nào đó lúc trở mặt, đối phó ta ngươi nhóm cũng nhẹ nhõm một điểm. Bất quá sự tình đều là tính hai mặt. Ngươi nhóm liền không có cân nhắc qua. Có lẽ thật đến nào đó một ngày, mang đến nguy hại ngược lại càng lớn. Cố An đứng tại chỗ, đưa lưng về phía hiệu trưởng. Hắn có thể cảm nhận được hiệu trưởng ánh mắt tại gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng của mình. Hắn không quay đầu lại. Người hiệu trưởng này, đem tiến sĩ nhóm tiểu tâm tư toàn bộ nói ra. Phân tích rất thấu triệt. Mà lại, hắn dám cái này nói. Liền tỏ rõ nó không có trở mặt ý tứ. Nếu không vừa mới cũng sẽ không đem họa cho chính mình. Không phải liền là nghĩ tỏ rõ một lần thái độ của nó. Nhân loại các ngươi tại phía sau bàn tính lấy tiểu tâm tư. Có đâm đồng đội hiềm nghi. Nhưng là ta không có. Ta hiện tại liền đem lời làm rõ. Cùng các ngươi nói những này. Cũng là một chủng thiện ý khuyến cáo. Cố An có thể lý giải hiệu trưởng tâm tư. Nghĩ. Cuối cùng nói. Ngươi nói những này sự tình ta hội đi liên bang nhìn một chút. Cái này tính là cho hiệu trưởng. Một cái thái độ tỏ rõ. Hiệu trưởng cũng không có tại nói cái gì. Chuyện này phân đoạn Cố An có không có tham dự nó đều không để ý. Hắn liền đơn thuần nghĩ nói một câu mà thôi. Cố An cái này một bên cũng rời đi ký túc xá. Hướng lấy phía ngoài cửa trường đi tới. Rời đi trường học về sau. Về đến xe bên trên. Cố An lập tức cùng Liễu Minh tiến hành trò chuyện. Tướng giáo giải mới vừa lời nói như thực cáo chi Liễu Minh. Liễu Minh kia một bên trầm mặc nửa ngày. Sau đó nói. Người cảm thấy hiệu trưởng những lời này là nói chuyện giật gân còn là thật có hắn sự tình. Thật hội là. Mang đến nguy hại ngược lại càng lớn sao? Liễu Minh ngữ khí có chút chần chờ. Không quá xác định. Cố An nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói. Ta cảm thấy hẳn là thiện ý đề tỉnh. Hiệu trưởng phía trước nhiều lần đề cập tới. Nói ta nhóm nhân loại là phức tạp nhất động vật. Cũng ưa thích phía sau cho đồng bạn đâm đao. Nói trắng ra. Cái này một lần ta nhóm cái này làm xác thực liền là tại phía sau đâm đao. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh gật gật đầu. Bất quá cây đao này ta nhóm cũng cần phải muốn đâm. Cố An hít một hơi thật sâu. Nghĩ nghĩ. Nói. Ta cảm thấy cái này làm cũng chưa chắc là cái hữu hiệu biện pháp. Có lẽ ngay từ đầu chính là chúng ta quá nghĩ đương nhiên. Hiệu trưởng đã có thể nhìn ra cái này sự tình. Nhìn ra ta nhóm phía sau mưu tính. Kia hắn kỳ thực hoàn toàn có thể dùng tương kế tựu kế. Hoàn toàn ẩn giấu đi. Giả bộ không biết cái này sự tình. Nhưng là nó không có. Hắn trực tiếp đem lời làm rõ. Làm rõ ta nhóm phía sau mưu đồ. Mà lại những này làm rõ còn không phải tại uy hiếp. Mà là đem thứ ta muốn dẫn cho ta về sau mới làm rõ. Cái này lại thuyết minh hắn khác một cái thái độ. Hắn là thật tâm thực lòng nghĩ hợp tác với chúng ta. Chấm ngoặc kép, nhìn đến. Hiệu trưởng phía trước nhiều lần nâng đến liên quan tới khe hở bên trong. Còn những người khác ẩn tàng không có xuất thế quỷ dị tồn tại. Đều để hắn vạn phần kiêng kỵ. Kiêng kỵ đến hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo hợp tác với chúng ta. Không nghĩ lẫn nhau phía sau đi tính toán những thứ này. Chấm ngoặc kép, nói thật, trước mắt đến nhìn, lưu lấy hiệu trưởng tác dụng so giết chết hắn phải lớn hơn nhiều. Ngay từ đầu ta dự tính ban đầu là lợi dụng xong sau liền chơi chết hắn. Có thể hiện tại, ta ngược lại có điểm không nỡ. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh có thể lý giải Cố An ý tứ. Ứng tiếng nói, không chỉ là ngươi, ta hiện tại nghe ngươi nói những này về sau. Ta cũng không nghĩ hắn chết rồi. Tác dụng của nó xác thực quá lớn. Có thể để chúng ta ít đi rất nhiều đường quanh co. Đáng sợ liền sợ hắn lưu lại một tay. Trước để chúng ta để xuống cảnh giác. Sau cùng đối ta nhóm nhất đao mất mạng. Chấm ngoặc kép. Cố An minh bạch Liễu Minh ý tứ. Cũng là đại bộ phận người ý nghĩ. Bất quá. Đối hắn mà nói. Khả năng này là không tồn tại. Nhưng mà hắn không có biện pháp cùng Liễu Minh trực tiếp nói thẳng. Cố An nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi nói những này ta đều nghĩ qua. Cũng có thể lý giải. Bất quá không nói cái khác, đơn duy nhất cái này một điểm, ta có thể dùng cho ngươi bảo đảm, hiệu trưởng cho dù có tiểu tâm tư, nghĩ phía sau đâm ta nhóm cây đao, hắn cũng sẽ không thành công, ta có biện pháp 100% dự phòng hắn. Trong loa, Cố An kia tự tin thanh âm truyền đến, Liễu Minh nghe xong ngây ra một lúc, nếu là cái khác người nói chuyện, Liễu Minh khẳng định là không tin. Có thể là đối với Cố An, nàng không có hoài nghi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đã ngươi có nắm chắc như vậy, đi, vậy chúng ta liền cải biến một lần kế hoạch, không tại suy nghĩ lấy cùng hiệu trưởng hợp tác đồng thời còn đi ước thúc hắn. Tiếp xuống, ta nhóm liền tận tâm tận lực hợp tác với nó, cùng nhau đem những kia quỷ dị trừ rơi, còn lại hết thảy, đợi đến sau cùng lại nói, chấm ngoặc kép. Hiện tại liền nói cùng hiệu trưởng dẫn quyết đấu vì lúc còn sớm. Cố An gật gật đầu. Được, kia liền trước cái này dạng. Tiếp xuống, ta cũng muốn tiếp tục xử lý ta sự tình. Liễu Minh ừ một tiếng. Đơn giản chào hỏi vài câu về sau liền cúp điện thoại. Cố An cái này một bên thu hồi điện thoại về sau. Trực tiếp phân phó lão tài xế đem xe lái về sân chơi. Đợi đến sân chơi. Về đến phòng về sau, Cố An liền một cái người lưu tại phòng ngủ bên trong. Chậm rãi đem họa quyển mở ra, còn là kia quen thuộc bức họa, cùng phía trước nhìn thấy giống nhau như đúc. Sớm mấy năm Hàn Gia Thôn tạo hình toàn bộ hội họa ở phía trên. Cố An giơ ngón tay lên. Hạ ý thức đụng chạm một lần họa quyển mặt ngoài. Từng đạo gợn sóng nước hiển hiện ra. Một cỗ cường đại hấp lực từ họa quyển phía sau truyền ra. Phảng phất muốn đem Cố An kéo vào một cái thế giới khác. Cố An cũng không có chống cự. Có lần thứ nhất kinh nghiệm hắn cái này một lần đối mặt cỗ lực hút này. Ứng phó rất nhuần nhuyễn. Rất tự nhiên liền tiến vào. Mặt trời mới mọc đệ nhất vệt hồng quang chiếu sáng đại địa. Còn là cái thôn kia. Sinh khí bừng bừng. Gà bay chó chạy. Còn có thôn bên trong các chủng tiếng nói chuyện không ngừng truyền vào tai bên trong. Cố An ý thức dần dần thanh tỉnh qua đến. Mới vừa tiến vào tranh bên trong thời điểm. Cả cái người xuất hiện ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn. Hiện nay đã khôi phục thái độ bình thường. Đánh giá chung quanh một hồi. Cố An phát hiện. Cái này bên trong đúng là mình lần trước tới qua cái chỗ kia. Tiến đến địa phương giống nhau như đúc. Không có một tia biến hóa. Cái này bên trong. Vẫn là năm 1917 Hàn Gia Thôn. Hàn Tú Tú lập tức sẽ muốn hiến tế cho thổ địa ra trước mấy ngày. Van cầu ngươi nhóm. Bỏ qua ta nữ nhi đi. Chấm ngoặc kép. Lão Hàn A. Hương thân hương lý. Người liền cứu cứu đại gia đi. Chỉ cần đem Hàn Tú Tú đưa cho thổ địa ra. Lắng lại hắn lão nhân ra nộ hỏa. Hết thảy liền đều vô sự. Chấm ngoặc kép. Cút. Người nhóm cái này bầy xúc sinh. Người nhóm mạng là mạng. Ta nữ nhi mạng liền không phải mạng sao. Tú Tú mạng liền không phải mạng sao. Lão Hàn. Vì các hương thân. Vì người trong thôn có thể tiếp tục sống sót đi. Xin lỗi. À. Hỗn đản. Xúc sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn bên trong, Hàn Tú Tú trước cửa nhà, kia thanh âm huyên náo nương theo lấy từng tiếng gầm thét truyền đến. Cái này quen thuộc đối thoại, lần trước Cố An nghe qua, nhưng là sau lý do tại cùng Hàn Tú Tú tiết lộ quá nhiều. Trực tiếp dẫn đến thế giới trong tranh sụp đổ, cho nên lại sau đến lần thứ hai tiến vào thời gian. Hắn đều không có trực tiếp đi tiếp xúc Hàn Gia Thôn người. Mà là đi âm hà, nghĩ biện pháp tìm tới tiếp xúc hiệu trưởng biện pháp. Hiện nay, là lần thứ ba tiến đến. Cái này một lần, hắn không cần đi tìm hiệu trưởng. Song phương hiện tại là quan hệ hợp tác. Cho nên, Cố An trực tiếp đi Hàn Tú Tú ra bên trong. Người trong thôn không nhìn thấy hắn. Cũng nghe không đến hắn nói chuyện thanh âm. Duy chỉ Hàn Tú Tú có thể dùng. Đây là bởi vì hắn thân bên trên có Hàn Tú Tú đỏ cái đầu. Còn có kia chết sau biến thành quỷ dị Hàn Tú Tú cũng một mực theo lấy chính mình. Một âm một dương va chạm. Tổng hội có thể sản sinh một chút kỳ diệu tình huống ra đến. Thân thể dễ dàng truyền vào Hàn Tú Tú ra cửa lớn. Đối với bên ngoài hết thảy. Hắn vô pháp ngăn cản. Vô pháp xuất thủ. Liền tính có thể xuất thủ cũng vô dụng. Cái này thế giới trong tranh. Hội đem chính mình làm thành dị loại. Chỉ cần vừa ra tay, ngăn cản nguyên bản tiến, cái này bên trong liền sẽ sụp đổ. Hàn Tú Tú còn là giống như lần trước, một mặt sợ hãi ngồi tại cạnh đầu giường. Nàng trang điểm nhẹ, làn da trắng nõn, một đầu đen nhánh tóc xanh có chút lộn xộn. Nàng hai tay ôm lấy đầu gối, nhãn tình có chút vu thần, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Tú Tú, chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú không thấy mình. Cố An liền trong bóng tối phát ra la lên. Người nào? Hàn Tú Tú nghe đến thanh âm. Một cái giật mình. Liền nhìn chung quanh. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn đến Hàn Tú Tú kinh hoàng như vậy bộ dạng. Có thể là vừa nghĩ tới biến thành quỷ dị sau Hàn Tú Tú kia băng lãnh gương mặt. Suy nghĩ lại một chút hiện nay bộ dạng. Cố An liền khó hiểu muốn cười. Bất quá. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Cố An rất nhuần nhuyễn mà nói. Nói ra đến ngươi khả năng không tin. Ta là ngươi trăm năm sau phu quân. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú chần chờ một chút. Sau đó yếu ớt nói. Thổ địa ra. Giống nhau như đúc đối thoại. Giống nhau như đúc hỏi đáp. Phảng phất lại về đến đã từng. Lần trước. Hàn Tú Tú cũng là cho là mình muốn bị hiến tế cho thổ địa ra. Cho nên cái này không nhìn thấy người. Nói chuyện với mình tồn tại. tự xưng là chính mình phu quân gia hỏa, còn là trăm năm sau, có thể sống lâu như vậy, cái kia tất nhiên là thổ địa gia. Cố An cười cười, bất quá lại là đem lần trước đối thoại cùng giải thích nói một lần. Sau đó chậm rãi, lại lần nữa thu hoạch đến Hàn Tú Tú tín nhiệm. Cố An, ta có thể sờ sờ ngươi à? Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú ngồi tại cạnh đầu giường, tò mò nhìn Cố An vị trí. Mặc dù nàng nhìn thấy chỉ là không khí, Cố An ngạnh một lần. Cái này Hàn Tú Tú, tiểu thư khuê các, mỗi lần tới đều nhớ mãi muốn mò chính mình. Quả thực còn thể thống gì? Mặc dù chính mình nguyện ý, có thể là nàng sờ không tới a. Cố An lại một lần nữa cự tuyệt. Hàn Tú Tú tiếc nuối ổ một tiếng. Đây là nàng lớn như vậy, lần thứ nhất gặp đến cái này ly kỳ sự tình. Cố An cái này một lần cũng không có giống như lần trước nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi. Tú Tú, thôn các ngươi bên trong cái kia mới tới đạo sĩ có phải hay không Hàn lão tài mời đi theo? Cố An tại hỏi cái này lời thời gian, một mực tại chú ý đến phòng bên trong động tĩnh. Hắn có cái suy đoán, liền là chính mình nếu là tiết lộ, kia cái này bức liền sẽ sụp đổ. Nhưng nếu như chính mình không tiết lộ đâu, liền giống như bây giờ bình thường tán gẫu đâu. Dù là sẽ hỏi một chút người cùng sự, nhưng là chỉ cần không tiết lộ, có phải hay không liền không sao. Cố An cái này thử nghiệm rất nhanh đến mức đến nghiệm chứng. Hắn sau khi hỏi xong, phòng ở giữa còn là gian phòng kia, bên trong mỗi cái vật đều không có xuất hiện sụp đổ tình huống. Như vậy liền muốn đơn giản nhiều. Chính mình hoàn toàn có thể dùng một loại phương thức khác moi ra những lời này. Hàn Tú Tú cái này một bên suy nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu. Hàn tài chủ trước đó vài ngày là mời đến một cái đạo sĩ. Nghe nói là đến từ cái gì Long Hổ Sơn. Nghe nói là một cái rất nổi danh đại môn phái. Chấm ngoặc kép, được đến nghiệm chứng. Cố An gật gật đầu. Đã thôn bên trong người không thấy mình, kia chính mình có hay không có thể mượn lần này đi gặp một lần cái này Trương Hằng Chi? Đúng, người đạo trưởng này thật giống gọi cái gì Trương Tử Anh. Nghe nói bọn hắn Long Hổ Sơn người đều họ Trương. Cái này cùng chúng ta Hàn gia thôn đều họ Hàn đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú ôn ngôn nhuyễn ngữ nói cái này lời nói. Bất quá, cái này một lời nói trực tiếp để Cố An sửng sốt. Hắn một lần nữa nhìn về phía Hàn Tú Tú. Cái gì? Trương Tử Anh? Hắn không phải gọi Trương Hằng Chi sao? Nghe phải ra đến, Cố An ngữ khí rất kinh ngạc, tâm tình chập chờn rất lớn. Hàn Tú Tú yếu ớt mắt nhìn cái kia trống rỗng vị trí. Nói khẽ, Cố An, người có thể hay không đừng nổi giận? Ta có chút sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ổn định một lần cảm xúc về sau, Cố An vội vàng nói, ta không có nổi giận, chỉ là có chút kinh ngạc, thật xin lỗi, hù đến ngươi. Hàn Tú Tú hướng về phía kia không khí hơi cười, sau đó nói khẽ, ngươi nói cái gì Trương Hằng Chi ta không có nghe qua nha. Cái kia tiểu đạo trưởng liền gọi Trương Tử Anh, chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.